Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1823, Sư Thúc 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tính hiện tại muốn cùng giải. Hòa giải được không? Làm Dịch Ưu Toàn giao ra ngọc bài. Dịch Ưu Toàn khẳng định không nguyện ý. Mà, Tử Sa Đảo không thể mất đi bí cảnh. Hai phe cũng không thể lui bước. Chỉ có thể vào chỗ chết làm. Dịch Ưu Toàn vốn dĩ không phải ủy khúc cầu toàn người. Không chết không thôi. Có ngươi không có ta không có ngươi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Dịch Ưu Toàn về sau không trả thù bọn họ sao? Tử Sa Đảo bên này. Cưỡi hổ khó xuống. Không người nào nguyện ý đắc tội một cao. Thủ. Mà lại là từ từ bay lên cao thủ. Vậy chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tính bị người nói thành tầm nhìn hạn hẹp. Bước đi lợi hại đệ tử cũng không quan trọng. Dịch Ưu Toàn trong lòng chửi ầm lên. Khẽ cắn môi lấy ra thần khí. Chuẩn bị tự. Bộc nổ tung hộ tông đại trận. Nhìn thấy đối phương lại lấy ra thần khí. Tử Sa Đảo người đều sắc mặt chết. Lặng. Đây rốt cuộc có bao nhiêu thần khí a? Chính là vô lực nha. Theo ta ra cố hộ tông đại trận. Trưởng môn la lớn. Ở đây hết thầy trưởng lão đều ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đem chính mình thân. Thể lực lượng đưa vào hộ tông đại trận. Bào. Bào. Theo Dịch Ưu Toàn tiếng nói rơi. Mấy cái thần khí bạo phát ra lực lượng cường. Đại. Hộ tông đại trận trở nên rung chuyển bất an. Càng không ngừng lay động. Cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Sóng biển mãnh liệt. Liền biển yêu thú đều ly. Tử Sa Đảo xa một chút. Tránh đi Tử Sa Đảo. Phốc. Kết nối hộ tông đại trận trưởng lão đều miệng phun máu tươi. Vẻ mặt. Héo cháo. Ninh Thư che ngực cảm giác. Thần hồn chấn động. Khó chịu không? Dịch Ưu Toàn thấy hộ tông đại trận bị phá. Trong lòng thở dài một hơi. Vì để. Tránh cho những người này chết đuổi theo nàng. Dịch Ưu Toàn lấy ra bí cảnh. Ngọc bài. Trực tiếp đem ngọc bài ném thật xa. Ném tới đi trong biển. Biển như vậy lớn. Muốn ở bên trong tìm một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài cơ. Bản chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Hơn nữa này trong biển còn có nhiều như. Vậy yêu thú. Nói không chừng cái nào yêu thú đem ngọc bài tha đi đâu. Như vậy cũng có thể cho chính mình gia tăng một chút thời gian. Ta không lấy. Được. Các ngươi cũng đừng nghĩ nhận được. Ninh Thư chịu đựng ngực đau nhức, ngón tay một chút, đem chính mình trước kia. Bố trí tốt đại trận khởi động. Dịch Ưu Toàn vừa bay ra ngoài lại bị gầy trở. Về, Dịch Ưu Toàn, mẹ, bệnh tâm thần nha, không phải muốn ngọc bài sao? Hiện tại các ngươi hẳn là đi tìm ngọc bài đến. Trong biển vớt ngọc bài, mà không phải còn ngăn đón nàng. Lại muốn nàng bạo thần khí sao? Thần khí cũng không phải rau cải trắng. Nghĩ, có, nàng cũng rất đau lòng có được hay không? Ninh Thư chịu đựng ngũ tạng lục phủ chuyển vị đau khổ. Bay ra kết giới, nhìn, toàn bộ biển cả, Ninh Thư nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, sau đó đưa tay ra. Phương xa có cái, gì bay tới, bị Dịch Ưu Toàn ném ra ngọc bài bay trở về rơi xuống Ninh Thư tay. Ngọc bài bị nước bao khỏa, cuối cùng rơi xuống Ninh Thư tay. Ninh Thư cầm ngọc bài, trong lòng thở dài một hơi, chỉ ít hiện tại ngọc bài, nắm bắt tới tay, trường tranh đấu này cũng coi như không thua không thắng. Nàng dù sao cũng là ai pháp tắc hóa thân, mặc dù bị áp chế, nhưng là muốn cảm, giác trong nước có thứ gì vẫn là có thể. Ninh Thư đem ngọc bài bỏ vào nhẫn không gian, trong lòng phá lệ an tâm. Ninh Thư kinh ngạc nhìn Ninh Thư, nàng đem đồ vật ném. Còn có thể kiếm về. Ngươi là La Cẩu a. Trưởng môn cùng thái trưởng lão cũng thở dài một hơi. Đánh tới đánh lui cũng. Là vì như vậy một cái ngọc bài. Hiện tại ngọc bài tới tay. Bọn họ cũng không lỗ. Dịch Ưu Toàn chém kết giới. Nhưng là kết giới này giống nước đồng dạng. Căn. Bản xem chém không ra. Rút dao chém nước nước càng chảy. Một chém ngựa khép lại. Đã mất đi ngọc bài làm Dịch Ưu Toàn trong lòng rất táo bạo. Rất khó chịu. Vốn nghĩ ta cũng chưa tới. Cũng không cho các ngươi nhận được. Bây giờ lại về. tới trong tay đối phương. Thực tình nhét chán ngán. Dịch Ưu Toàn đều không nhớ rõ chính mình tự bạo bao nhiêu thần khí. Lại tự bọc xuống. Nàng không chịu nổi. Về sau nàng đều không có vũ khí. Dịch Ưu Toàn cắn răng. Mở ra tay. Lòng bàn tay của nàng có một cái mini núi. Nhỏ. Ngọn núi nhỏ này chậm rãi dâng lên. Cuối cùng càng biến càng lớn. Tạo thành một tòa núi lớn. Ninh Thư nhìn ngọn núi này phi thường nhìn quen mắt. Này tựa như là kiếm đoạn. Phong đi. Trước kia kiếm đoạn phong là một nửa. Mặt một bộ phận bị người chém đứt. Hiện tại là một cái hoàn chỉnh kiếm đoạn phong. Hiện tại sơn phong liền thành một khối. Hơn nữa ngọn núi này bộc phát ra áp lực cường đại. Giống như thế gian vạn vật đều có thể bị đại sơn trấn áp lại. Tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Kiếm đoạn phong. Trưởng môn đã từng theo Ninh Thư cho hắn ngọc giản nhìn qua. Kiếm đoạn phong. Bây giờ thấy vật này cùng Ninh Thư đồng dạng phản ứng. Phi. Thường nhìn quen mắt. Cơ hồ trong nháy mắt nhận ra. Hiện tại xem ra hẳn là thần khí. Ninh Thư yên lặng nhìn kiếm đoạn phong. Không. Nghĩ tới Dịch Ưu Toàn thế mà đem kiếm đoạn phong chữa trị. To lớn mạnh mẽ kiếm đoạn phong hướng kết giới đánh tới. Hơn nữa còn trở nên. Càng lúc càng lớn. Che khuất bầu trời. Muốn nứt vỡ kết giới. Người ở chỗ này mặt một mảnh chết lặng. Tính Dịch Ưu Toàn hiện tại lấy ra một. Cái mặt trời. Tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Đối phó loại này toàn thân đều là trang bị người. Thực sự là. Kiếm đoạn phong cùng kết giới chạm vào nhau lực lượng khổng lồ làm cho cả tử. Xa đảo đều run rẩy lên. Thậm chí trầm xuống một chút. Kiếm đoạn phong nếu như trở nên rất lớn. Trực tiếp áp xuống tới. Toàn bộ tử xa. Đảo đều xong. Người ở chỗ này đều bị đâm tai sóng âm kích thích thổ huyết. Ngũ quan nhói. Nhói. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy Ninh Thư táo bón biểu tình. Một mặt biệt khuất. Trong. Lòng nhịn không được thoải mái một chút. Đây cũng không phải là cái gì kiếm đoạn phong. Mà là cửu cung sơn. Có thể. Lớn có thể nhỏ. Lực lượng to lớn. Là viễn cổ thần khí bảng thần khí. Dịch Ưu Toàn nói. Có ít người tính bảo vật ở trước mặt hắn cũng lấy không đến tay. Ninh Thư biết Dịch Ưu Toàn tại châm chọc nàng. Mặt không đổi sắc. Mặc dù cùng. Bảo bối bỏ lỡ thực làm người ảo não. Nhưng là không chiếm được kéo đến. Ninh Thư nhìn Dịch Ưu Toàn. Phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt. Gắt gao nhíu. Mày. Biết nàng cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm đoạn phong. Không. Đúng. Hiện tại phải gọi cửu cung sơn. Nếu là viễn cổ thần khí bảng danh sách thần khí hẳn không có tốt như vậy. Không dễ dàng khống chế. Ninh Thư nghĩ đến đã từng có sinh hồn tiến vào cửu cung sơn bên trong. Không, biết sinh hồn cùng cái này cửu cung sơn là quan hệ như thế nào. Nhưng là có, thể lợi dụng một chút. Cửu cung sơn không ngừng đụng chạm lấy kết giới. Kết giới dung chuyển bất an. Ninh Thư chính là trong biển nước hướng kết giới tăng thêm. Hy vọng dựa vào, phương thức như vậy đến trì hoãn kết giới bị phá thời gian. Ninh Thư hai tay kết ấn, kết xuất một cái thật lớn màu vàng phù chú. Nếu là linh hồn là quỷ hồn trạng thái, như vậy sợ hãi loại này đặc biệt đối. Phó quỷ quái phù chú, màu vàng phù chú đánh vào cửu cung sơn. Này phù chú đối cửu cung sơn tới nói, là một trang giấy đồng dạng, căn bản không có chút nào tổn thương. Bất quá Dịch Ưu Toàn khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Nàng cũng không có đem máu phun ra, mà là sinh sinh đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Nàng hiện tại còn không thể rất tốt khống chế cửu cung sơn. Chủ yếu là cửu cung sơn bên trong có không ít linh hồn. Những linh hồn này là nàng khống chế cửu cung sơn lớn nhất chướng ngại. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. M. Hết chương.